Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311: Đặc biệt trọng tài. Radix trở lại địa cầu sau, liền bắt đầu thông báo hết thảy đồng ý tham gia Ngân Hà Võ Đạo Đại hội nhân viên, bao quát địa cầu, Saiya Tân Tinh còn có cách xa ở tổng bộ giai đám người được đáp lại lạ kỳ nhất trí. Ngoại trừ Piccolo từ chối bên ngoài, những chiến sĩ khác đều gia nhập vào Bắc Ngân Hà trong trận doanh Goku vì khiêu chiến càng mạnh hơn. Vegeta để chứng minh chính mình chiến thắng Goku Gohan. Ofuna đám người vì hưởng thụ ác chiến đại gia từng người có từng người lý do cùng ý nghĩ. Nhưng kết quả là đều không ngoại lệ địa tham gia đại hội, liền ngay cả Ngân Hà Tuần Cảnh đều phái ra đại biểu Ngân Hà Tuần Cảnh cùng Ngân Hà Chính Nghĩa Liên Minh hợp tác mật thiết. Lui tới nhiều lần giai đám người hiện tại mở rộng quản lý phạm vi. Đồng thời thông qua cấy ghép tinh thần cây ăn quả, trọng lực huấn luyện các loại thủ đoạn tăng cao một nhóm người thực lực. Làm cho Bắc Ngân Hà Võ Đạo thịnh vượng được lợi từ này. Ngân Hà Tuần Cảnh thực lực cũng đề cao thật lớn. Xuất hiện không ít chiến sĩ ưu tú lần trước Bắc Ngân Hà ra trận nhân số ít nhất. Lần này, có thể nhiều nhất, vẫn là nửa tháng thời gian chuẩn bị. Tất cả mọi người làm nóng người. Dùng 100% cảm xúc mãnh liệt đi đối mặt sắp đến thi đấu. Bất luận cùng quen thuộc đồng bạn giao thủ, vẫn là cùng xa lạ chiến sĩ giao thủ, bọn họ đều sẽ toàn lực ứng phó. Radix thì lại cùng Janzia đồng thời đối luyện, trợ giúp nàng tăng cao thực lực làm chiến đấu thiên tài. Janzia bình thường cũng không có thả lỏng huấn luyện, cứ việc không bằng người Saiya chăm chỉ, nhưng tiến bộ cũng không nhỏ. Thời gian nửa tháng vội vã mà qua, rốt cục Ngân Hà Võ Đạo Đại hội nghênh đón khai mạc. Tứ đại Ngân Hà đoàn đại biểu dồn dập đến hội trường. Khóa này Ngân Hà Võ Đạo Đại hội quy mô càng thêm lớn lao. Hội trường xây dựng ở Đông Ngân Hà cùng Nam Ngân Hà biên giới nơi một viên cự trên hành tinh. Khán đài đầy đủ chứa đựng mấy vạn người. Ngồi đầy từ các đại Ngân Hà lại đây trợ uy đám người hoành phi. Hoa cầu, thải gậy dơ lên cao ở trong tay bọn họ. Khẩu hiệu một vòng tiếp một vòng gọi hưởng, Đông Ngân Hà cố lên. Đông Ngân Hà cố lên. Tây Ngân Hà tất thắng. Làm liên hợp đề nghị hai đại Ngân Hà, tiếng hô của bọn họ cao nhất. Trên khán đài trợ uy đoàn hưng phấn trình độ vượt xa trong sân chiến sĩ. Bọn họ gào thét xít gào, nhiệt liệt vỗ tay. Qua lần này tình cảnh cùng lên có thể so với, lại muốn thịnh lớn không ít. Krillin một đường đi ở dự thi khu qua nói hết nhìn đông tới nhìn tây, lỗ tai suýt chút nữa bị hoan hô tiếng reo hò nhấn chìm. Đúng đấy, cô gái xinh đẹp cũng nhiều hơn. Lão Quy cười ha ha đi ở phía sau. Nhìn thấy Đông Ngân Hà thiếu nữ xinh đẹp, đội cổ động viên nóng vũ máu mũi giàn giụa. Krillin quét mắt nhìn đi, những kia eo tế chân dài da rẻ bạch cô gái xác thực rất đáng chú ý. Từng cái cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, động tác cưa đổ người hưng phấn thần kinh. Đột nhiên, hắn cảm thấy sau lưng thấy lạnh cả người. Đột nhiên dừng ánh mắt. Mồ hôi như mưa rơi sau lưng truyền qua một cánh tay. Như cứng như sắt thép cứng rắn địa ôm lấy Krillin. Đẹp mắt không? Ofuna thanh âm lạnh lùng truyền đến. Như cái dùi tự quấn lại Krillin xì hơi. Không không không không không dễ nhìn. Krillin nói lắp nói. Hừm. Ofuna gỡ bỏ áo khoác. Lộ ra một thân trang phục chiến đấu. Người Saiya bó sát người trang phục chiến đấu lộ ra da nàng linh lung có hứng thú vóc người. Vòng eo, bụng dưới rắn chắc cô đọng, không có một tia sẹo lồi, khắp toàn thân đều biểu diễn ra no đủ sức sống. Krillin không khỏi nuốt ngụm nước miếng, thầm nghĩ vẫn là lão bà ưa nhìn nhất. Goku cùng Gohan song song đi tới, vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng quan sát đối thủ cường độ, nhiệt tình 10 phần tương đối với bọn họ. Vegeta vây quanh hai tay, chỉ dùng dư quang đánh giá chu vi. Vẻ mặt lạnh lẽo, hừ, ta còn tưởng rằng có cái gì tiến bộ, kết quả vẫn là rác rưởi. Vegeta khinh thường xẹt qua một đám tuyển thủ. Vegeta đầu lĩnh đi tới, dọc theo đường đi gặp phải cái khác tuyển thủ dồn dập vì đó nhường đường. Có mấy người là lần trước liền đã tham gia chiến đấu, biết rõ Bắc Ngân Hà khủng bố, bọn họ tự giác lui qua hai bên. phảng phất vì là Bắc Ngân Hà mở đường, Tây Ngân Hà đại biểu cũng trục thứ ra trận. Picon cũng tới, ánh mắt của hắn khẩn nhìn chằm chằm Bắc Ngân Hà dự thi đoàn. Ở trong mắt hắn có uy hiếp, chiến sĩ đều ở Bắc Ngân Hà. Đột nhiên, Tà Bồ như là cảm ứng được đối diện ánh mắt, quay đầu nhìn tới hắn, cùng Picon là đối thủ cũ. Lần trước thảm bại cho Picon, hai người ánh mắt gặp gỡ, hơi khấu đầu, Gradit không có đến không? Picon nhìn quét Bắc Ngân Hà tuyển thủ một vòng, không khỏi cau mày. Lần trước bại bởi Gradit sau khi, Picon liền đau hạ quyết tâm, nhất định phải nỗ lực huấn luyện. Đợi được lần sau có cơ hội thắng trở về Ngân Hà võ đạo đại hội chính là thời cơ tốt nhất. Hắn chuẩn bị một lúc lâu, liền vì lần này nghịch chuyển thắng bại, nhưng là Gradit lại không ở, chẳng lẽ còn có cái khác sắp xếp? Picon lặng lẽ trên đài cao, đại giới vương cùng bốn vị giới vương liên tiếp vào chỗ. Vị trí của bọn họ là cao nhất xa nhất, có thể đem hết thảy tình cảnh thu hết đáy mắt, đặc biệt là đại giới vương. Tọa ở vị trí giữa, một chút nhìn thấy toàn trường, toàn bộ hội trường ở vui mừng bầu không khí bên trong. Tiếng gầm liên miên không ngừng, các vị, để chúng ta yên tĩnh một chút. Chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Ta là lần này đại hội đặc biệt trọng tài Gradit. Đột nhiên, một bóng người nhảy lên võ đài. Thanh âm hùng hậu thông qua âm hưởng vang vọng ở mọi người bên tai trong phút chốc. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Chừng hai mắt nhìn phía to lớn giữa lôi đài, đúng là hắn. Gradit, lần trước quán quân, cách khoảng chừng 3 giây đồng hồ. So với trước càng thêm nóng nảy, hoan hô thiêu đốt hội trường. Phảng phất liệt diễm giống như nhiệt tình nhiên khắp cả mỗi một góc. Ai có thể nghĩ tới Gradit sẽ đi làm trọng tài đây. Quá ngoài ý muốn, cái tên này. Ta nói làm sao vừa đến sau khi liền biến mất rồi. Vegeta cắn răng nhìn phía trên võ đài bóng người. Nguyên lai Kaka không lên chàng A. Goku cũng thuận theo tiếc nuối nói, bọn họ đều có cùng Gradit. Thoải mái một trận chiến tâm. Giờ khác này chỉ cảm thấy có chút mất mát. Tương tự như vậy còn có một mặt khác Picon. Hắn kinh ngạc mà nhìn Gradit. Nắm đấm bất giác dĩ nhiên nắm chặt trên khán đài. Bulma mấy người cũng hết sức kinh ngạc. Gradit lại là trọng tài. Thực sự là bất ngờ a, Baba không đánh sao? Urius có chút thất vọng, đó là bởi vì không có ai là Baba người đối thủ, Bulma an ủi. Nhìn thúc thúc hắn biểu hiện cũng không sai a. Bên trong còn có Gohan, Goten Baba, cùng Trăng Baba đây. Urius trông thấy Goten cùng Trăng rất kích động dáng vẻ. Chu Mỏ suy nghĩ một chút, cũng gia nhập bọn họ, có mấy người tiếc nuối. Phần lớn người nhưng cảm thấy cao hứng. Thiếu một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, liền nói rõ bọn họ tiến vào hàng đầu xếp hạng cơ hội lớn lên. Gradit lui ra, để những người khác tam đại ngân hà tuyển thủ mừng thầm không ngớt. Ba đại giới vương càng là vui mừng cười ra tiếng. Gradit đứng giữa lôi đài giảng giải quy tắc cùng khen thưởng, hoàn toàn đại vào trọng tài nhân vật. Thuần thục sắp xếp phân khu và trình tự trong lúc nhất thời. Tuyển thủ nhóm tâm tình điều động lên. Để trên đài cao đại giới vương nhìn ra hết sức hài lòng, hắn dự định chính là như vậy. Dù sao phải cho điểm cái khác ngân hà cơ hội mà cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.